Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, tu bổ cửu tiêu thuyền, tiểu tháp phun ra một đám lớn kim đế viêm, này hỏa diễm nhiệt độ phi thường mạnh mẽ, là tiểu tháp hấp thu hạt nhân bộ phận kim đế viêm. Đạo lăng cũng không dám tới gần, bước chân đạp đạp lùi về sau. Kim đế viêm trực tiếp đem những này luyện tài từng cái nung nấu. Coi như là thân khoáng ở kim đế viêm trước mặt, cũng chống không ở bao lâu. Hết thảy đều bị hòa tan thành chất lỏng. Đây là một đại đoàn đủ mọi màu sắc khoáng dịch. Đạo lăng liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, hỏi, tiểu tháp, lẽ nào không cần chỉ định luyện tài trước tiên chữa trị một ít đơn giản sát trận? Không cần chỉ định vật liệu, cái này khoang thuyền là không thể tu bổ, chờ đem sát trận tu bổ đứng dậy, tòa này cửu tiêu thuyền liền có thể miễn cưỡng vận chuyển, tiểu tháp nói rằng. Đạo lăng nghi thần nghi quỷ gật gật đầu, trong này sát trận hắn không nhìn ra cái gì tỉ mỉ, bởi vì quá rườm rà, hơn nữa là vài trọng tổ hợp lại với nhau, đây là đặc thù sát trận. Nếu như không có trận đồ, trên căn bản không cách nào tu bổ. Một đám lớn khoáng dịch rơi vào khoang thuyền trên mặt đất. Cái này trong khoang thuyền đều là một tầng lại một tầng hoa văn, phi thường huyền ảo. Có rất nhiều hoa văn đều phá nát. Mỗi một tầng hoa văn, đạo lăng đều xem không hiểu, huống chi là chồng chất trận pháp. Bất quá hắn có thể nhìn ra này cửu tiêu thuyền muốn vận chuyển, nhất định phải dựa vào sát trận mới có thể. Tiểu tháp tu bổ rất nhanh, đạo lăng con mắt càng ngày càng sáng, bởi vì có một tầng sát trận dĩ nhiên lóe sáng đứng dậy. Mơ hồ thức tỉnh một khí thế đáng sợ, này là tốt rồi, đạo lăng hít sâu một cái, nhìn chằm chằm tầng này sát trận. Tầng này sát trận là lấy đại đạo thần văn chế thành. Đạo lăng không nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Đây là tốt nhất tu bổ một tầng. Tầng này sát trận tác dụng là vượt qua hư không. Bất quá cần còn nhiều hơn thần nguyên thôi thúc mới được. Tiểu tháp nói rằng. Vậy một lần có thể vượt qua bao xa? Đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Vật này chính là cái thế lực bá chủ. Đến thời điểm gặp phải cường địch đánh không lại, hoàn toàn có thể chạy trốn. Không biết, tầng này hư không đại trận, là lấy hư không tinh thạch đúc thành. Chúng ta vừa nãy chỉ có điều dùng một cái rác rưởi vật liệu. Phỏng chừng khôi phục không được mấy phần uy năng, tiểu tháp nói rằng. Hư không tinh thạch, đây chính là bảo bối. Đáng tiếc không sánh được không gian tinh thạch, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Không gian tinh thạch có thể là phi thường quý giá. Chờ ngươi nếu có thể tìm tới rất nhiều không gian tinh thạch, liền đem cái sát trận này cải tạo một cái. Đến thời điểm cái này cửu tiêu thuyền vượt qua tốc độ sẽ phi thường đáng sợ, tiểu tháp nói rằng. Cái này sau này hãy nói đi, đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Tam hoàng tử liền nắm giữ một khẩu không gian thần mâu bảo vật, lấy không gian tinh thạch đúc thành, nhưng là cái này hư không trận như vậy lớn, đến cần bao nhiêu không gian tinh thạch, ta hiện tại không có thần nguyên. Cái này cửu tiêu thuyền xác thực không là ta có thể thôi thúc, cần còn nhiều hơn thần nguyên, cho rằng năng lượng cội nguồn mới có thể a. Chính là không biết vượt qua một lần cần tiêu hao bao nhiêu, đạo lăng sờ sờ Kamani, một điểm thần nguyên đều không nỡ, tiểu tháp hừ nói, thực sự là bạch mù bảo vật này. Này cửu tiêu thuyền ở thượng cổ niên đại nhưng là tiếng tăm rất lớn chiến thuyền. Tuy rằng cái này chiến thuyền hư hao rất lớn, bất quá ngươi hiện tại có thể được, vậy cũng là không nhỏ tạo hóa, ta liền thuận miệng nói, đạo lăng lườm một cái. Này chiến thuyền xác thực rất đáng sợ. Cái này thuyền bên trong khẳng định có hư không tinh thạch vật liệu. Hơn nữa thuyền bên trong luyện tài hắn nhìn không thấu, bởi vì tòa này thuyền toàn thể đều có đại đạo thần văn bao phủ. Hắn căn bản không nhìn ra cái gì tỉ mỉ, thế nhưng hắn có thể cảm giác được cửu tiêu thuyền đáng sợ. Tuyệt không tầm thường, liên tiểu tháp đều như vậy, tích cực chữa trị trận pháp. Giá trị của nó e sợ không là 100 ức điểm công lao có thể sánh ngang. Hơn nữa loại bảo vật này đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải a. Quả thực chính là một cái thế lực bá chủ. Nhất định phải thử một chút. Đến nghĩ một biện pháp làm điểm thần nguyên, đạo lăng tự lẩm bẩm mà ni ngay ở hắn trầm tư thời. Điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng cãi vã, lông mày của hắn hơi nhíu, nguyên thần trực tiếp tra xét đi ra ngoài, sắc mặt liền khó coi xuống. Làm sao các ngươi tông nhân phủ là làm gì ăn? Không biết cái này tiểu tiện nhân chống đối ta sao? Chu Xuân Diễm đầy mặt tâm trầm. Nàng cao cao tại thượng nhìn xuống phía trước đám người kia. Trong mắt tất cả đều là tức giận tâm ý. Từ đại chu tổ mạch sau khi ra ngoài, sắc mặt của nàng liền không dễ nhìn. Kết quả không bao lâu liền truyền ra tam hoàng tử lại bị đánh vào thiên lao tin tức. Điều này làm cho nàng tức giận không gì sánh được. Tuy rằng Chu Xuân Diễm không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lần này động tĩnh rất lớn, vài cái vương hầu đều xuất quan tự mình chủ trì chuyện này. Nàng phỏng chừng chuyện này không tốn thời gian dài sẽ nhân hoàng bên trong tai. Chu Xuân Diễm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền nhận định lẽ nào là đạo tiểu lăng đi ra ngoài mật báo, vô cùng có khả năng. A, tuy rằng đạo tiểu lăng ở đại chu địa vị không cao, thế nhưng nhân hoàng đã từng hạ xuống pháp chỉ, không cho phép bất luận người nào thương tổn nàng, bất quá cũng không có người trợ giúp nàng. Nói riêng về cái này pháp chỉ, hiện tại đạo tiểu lăng tìm tới chứng cứ, vô cùng có khả năng là tam hoàng tử đánh giết nàng thất bại. Kết quả đạo tiểu lăng cáo trạng đi tới, chuyện này phỏng chừng quan hệ đến nàng không biết một mặt. Thế nhưng Chu Xuân Diễm tâm lý hỏa chính là ép không ngừng. Nàng lạnh lẽo hai con mắt nhìn chằm chằm đạo tiểu lăng. Nội tâm phi thường không thăng bằng. Dựa vào cái gì nàng có thể tu hành trường sinh đạo kinh? Dựa vào cái gì nàng ở đại chu hoàng triều địa vị thấp đòi mạng? Một mực thực lực mạnh mẽ hơn chính mình. Cái này Xuân Diễm công chúa, tông nhân phủ ba người này ấp úng. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết đạo tiểu lăng ở đại chu địa vị không cao, tuy nhiên không phải ai cũng dám hỏi đến chuyện này. Nếu là dẫn lửa thiêu thân, vậy thì liền phiền phức. Hơn nữa hiện tại tông lệnh căn bản không ở, phó tông lệnh cũng bị đại chu trông giữ đứng dậy. Bởi vì phó tông lệnh là tam hoàng tử mạch này người, chuyện này căn bản không ai có thể làm chủ. Mỗi một người đều sợ đến gần chết, chỉ lo đắc tội rồi Chu Xuân Diễm. Nàng nhưng là nhân hoàng một đứa con gái. Các ngươi đám rác rưởi này, Chu Xuân Diễm sắc mặt phi thường khó coi, lạnh lùng nói, ai có thể nói cho ta, một cái hạ nhân chống đối đại chu công chúa, nên là ra sao trừng phạt? Mấy cái này tông nhân phủ người đều là nội tông, từng cái kinh hoàng không gì sánh được, lăng là không ai dám nói chuyện. Cái này Chu Xuân Diễm tức giận đến muốn vung lên roi quất bọn họ. Công chúa, đám người kia không triển vọng à? Ở chúng ta đại chu hoàng triều hình pháp bên trong, có hạ nhân điếc không sợ súng chống đối công chúa. Đây chính là tội chết à? Đạo tiểu lăng hai tay bị một cái mặt mũi nhăn nheo bà lão trói lại. Dùng lạnh lẽo âm trầm lại nói, nhất định phải nghiêm túc xử lý nàng mới được. Bằng không ta đại chu hình pháp ở đâu? Nói không sai, xác thực là tội chết. Chu Xuân Diễm gật gật đầu. cười nhạt ánh mắt nhìn Đạo Tiểu Lăng quát lên. Bất quá, bản công chúa hôm nay tâm tình tốt, nể tình nàng là sơ phạm phần trên, tội chết liền miễn, thế nhưng muốn vả miệng 50 dưới, gian đe tiết kiệm sau đó một cái A Miêu A Cẩu cũng dám đến chống đối bản công chúa, Chu Xuân Diễm. Ai đưa cho ngươi quyền lực dám đến đối với ta vả miệng? Đạo Tiểu Lăng hào không e ngại nàng, lớn tiếng nói, ngươi lại có tư cách gì dám đối với ta dụng hình, lẽ nào ngươi không biết tông nhân phủ là nơi nào? Đạo Tiểu Lăng mắt to cũng đen lay láy ở bốn phía loanh quanh, nàng đang tìm kiếm Đạo Lăng. Hiện tại Đại Chu Hoàng Triều náo loạn, thời cơ này quả thực là quá tốt rồi. Tầng thứ tư cấm quân trên căn bản đều người đi nhà trống. Nếu là sai qua thời cơ này, ai biết phải đợi tới khi nào? Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi lại vẫn dám chống đối ta? Chu Xuân Diễm giận dữ, trong mắt kém chút phun ra lửa. Nàng căn bản cũng nghĩ không ra, dĩ vãng cúi đầu làm người Đạo Tiểu Lăng, lúc nào dám chống đối chính mình? Ngươi cái này tiểu tiện nhân, công chúa cũng là ngươi có thể chống đối, ta xem nên rút quang y phục của nàng. Dạo phố thị chúng, bà lão này giữ tợn nở nụ cười như là một cái lão rắn độc. Đúng, cái biện pháp này hảo, nên rút quang y phục của nàng dạo phố thị chúng. Chu Xuân Diễm vội vã rít gào, đem y phục của nàng cởi cho ta quang. Hiện tại liền thoát. Mấy cái tông nhân phủ thanh niên kinh sợ một trận run, có loại chạy trối chết kích động. Chuyện này làm lớn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng kết thúc. Hiện tại Đại Chu đã đủ loạn, nếu là nơi này ở loạn, bọn họ phòng chừng đều chịu không nổi. Cũng ngay vào lúc này, một người thanh niên chớp mắt nhìn thấy một người thiếu niên đi tới. Hắn liền vội vàng nói, công chúa, chuyện này hay là chúng ta tông nhân phủ người đến làm đi, liền không làm phiền ngài. Nói hết, hắn chỉ vào Huyền Thiên quát lên, Huyền Thiên ngươi tới đây cho ta, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức cho ta hoàn thành. Ca ca, Đạo Tiểu Lăng mắt to bên trong tránh ra vẻ vui mừng, rốt cuộc tìm được. Đạo Lăng không nói một lời hướng về Đạo Tiểu Lăng đi đến, ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Chu Xuân Diễm, trong mắt cũng có một tia sát khí ở như ẩn như hiện. Hừ, các ngươi tông nhân phủ vận tính có cái người sống. Chu Xuân Diễm liếc chéo một chút Đạo Lăng, quát lạnh, ngươi tới đây cho ta, động tác nhanh lên một chút, đưa cái này chống đối công chúa tiểu tiện nhân quần áo cho ta rút hết. Làm tốt lắm, sau đó tầng tầng có thưởng. Bà lão này cười gằn, bị một người đàn ông trước mặt nhiều người như vậy cởi sạch quần áo, này Đạo Tiểu Lăng ngày sau còn có mặt mũi gì sinh tồn? Đạo Lăng một cái đi nhanh đi tới Đạo Tiểu Lăng trước mặt, hắn mở mắt ra nhìn về phía cái này sắc mặt dữ tợn bà lão, cười lạnh nói, ngươi lão bất tử này, ngươi nói cái gì? Bà lão sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thét to, ngươi nói cái gì? Người chết cũng đừng mở miệng. Đạo Lăng bàn tay nhanh như tia chớp xuất kích, lập tức liền nắm bà lão này cái cổ. Hết chương.